Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 42 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like video, chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện cũng như là để lại những nhận xét comment của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Phong cũng như là nhận được thông báo mỗi khi Phong đọc tập truyện mới. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 42. Làm sao? Không dám à? Không phải là ngươi muốn cứu Trương Ly Nhi sao? Sao vậy? Tiếp một trường của ta cũng không dám sao? Từ Bất Phàm cười lại nhìn Vương Khả. Vương Khả mặt đen lại. Ta bị ngươi đánh một trường, sau đó trực tiếp hỏa táng, ta dám cái dám ấy. Từ Đường Chủ, nữ nhân tội gì mà làm khó nữ nhân? Vương Khả cười khổ nói. Ngay cả một trường của ta đều không dám tiếp, vậy thì đừng học người khác làm anh hùng cứu mỹ nhân, đồ tham sống sợ chết, còn không biết ngượng thới thích người ta. Từ Bất Phàm lạnh giọng nói. Hả? Từ Đường Chủ, ngươi hiểu lầm rồi, ta không thích nàng. Vương Khả lần nữa giải thích. Từ Bất Phàm sửng sốt. Là nàng thích ta, ta chỉ là không đành lòng, ngươi nghĩ sai rồi. Vương Khả cường điệu nhắc nhở. Từ Bất Phàm càng thêm sửng sốt. Hơn nữa nàng cũng giống ngươi, yêu mà không được, với nữ nhân có cảnh ngộ tương đồng như thế, chẳng lẽ người không thể khoan dung một lần sao? Khoan dung nàng chính là khoan dung chính bản thân người đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Đệ tử ma giáo quanh bốn phía tròn mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, cái tên Vương Khả này thật là to gan, lại còn dám ăn nói như vậy với Từ Đường Chủ. Người không thích Trương Đi Nhi, vậy ngươi làm nhảm nửa ngày nửa trước mặt ta làm gì? Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Thì ta cũng giống như là Chu Đường Chủ đây. Vương Khả giải thích nói. Chu Hồng Y mặt đen lại. Liên quan khỉ gì đến ta? Hả? Từ Bất Phàm khó hiểu nói. Thế này nha, nếu như có một ngày người cũng gặp cảnh ngộ như là Trương Ly Nhi bây giờ, sinh tử chỉ bằng một ý niệm của người khác, khi ấy người cảm thấy Chu Đường Chủ sẽ thờ ơ được sao? Chắc chắn là không. Vậy nên người muốn trách ta thì trước tiên trách Chu Đường Chủ đi. Vương Khả vứt trách nhiệm cho Chu Hồng Y. Chu Hồng Y trầm mặt xuống. Cái đứa không muốn mặt này, sao cứ lôi ta vào? Từ Bất Phàm liếc nhìn Chu Hồng Y đứng cách đó không xa, khẽ nhíu mày trầm tư. Nếu mình cũng rơi vào cảnh ngộ như thế, Chu Hồng Y sẽ cứu mình ư? Vương Khả, vẫn là điều kiện kia, nhận một trường từ ta, nếu người không chết ta liền tha mạng cho Trương Đi Nhi, thế nào? Từ Bất Phàm lạnh giọng nói. Vương Khả trừng mắt. Đương nhiên không được rồi, ta đâu có muốn bị hỏa táng. Từ Đường Chủ, có thể nể mặt Chu Đường Chủ một chút không, đổi thành người khác đánh ta một trường được không? Vương Khả đề nghị. Chu Hồng Y trừng nhìn Vương Khả. Người cứ phải vơ ta vào chuyện này là thế nào? Mặt mũi ta chứ đâu phải là mặt mũi của ngươi. Ngươi muốn cầm là cầm à? Thần sắc đệ tử ma giáo quanh bốn phía không khỏi hiện ra vẻ cổ quái. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy người dám trả giá với Từ Bất Phàm. Ngươi tưởng đây là mua bán bó rau miếng thịt ở chợ chắc? Nếu là lúc bình thường, Từ Bất Phàm tự nhiên không có khả năng để ý tới Vương Khả. Nhưng mà lời vừa rồi của Vương Khả tựa hồ đã xúc động đến Từ Bất Phàm. Nếu có một ngày mình bị bắt, Chu Hồng Y cũng sẽ cầu xin như vậy. Có lẽ bởi quá để ý Chu Hồng Y, tâm tư Từ Bất Phàm bất giác mềm nhũn. Được rồi, đổi thành người khác, nhưng không thể chỉ một trường là được. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Sao? Chúng nhân bốn phía trừng mắt nhìn Từ Bất Phàm. Có thể có kẻ trả giá à? Không phải là một trường. Vương Khả nhíu mày nhìn Từ Bất Phàm. Nhất Thiên Bá, không phải ngươi muốn giết Vương Khả sao? Ngươi tới đánh đi. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Hả? Nhiếp Thiên Bá? Trong lòng Vương Khả lập tức cuồng hỉ. Một quyền của Mộ Dung Độc Quang không thể chết được ta, với cái tên Nhiếp Thiên Bá mới vào kim đan cảnh này thì uy lực có thể lớn được tới đâu? Ta? Đường Chủ, ngươi để ta đánh Vương Khả? Nhiếp Thiên Bá vừa cuồng hỉ bước ra một bước. Không sai, ngươi kim đan cảnh tầng 1 đánh 100 trường. Từ Bất Phàm hừ nói. 100 trường á? Từ Đường Chủ, ta mới là tiên thiên cảnh thôi. Vương Khả lập tức kêu lên. Người không nguyện ý sao? Vậy thì thôi. Từ Bất Phàm đang định lên tiếng, đợi thấy Vương Khả chợt nhiên nhảy sổ tới trước mặt Nhiếp Thiên Bá, hô lớn nói. Tới đi Nhiếp Thiên Bá, nhắm thẳng vào ngực ta mà đấm. Từ Bất Phàm sừng sốt. Vừa rồi Vương Khả chỉ khiêm tốn cho có lệ thôi, há đâu ngờ Từ Bất Phàm lại muốn đình chỉ điều kiện tốt như vậy. Đương nhiên phải mau mau đồng ý mới được. Nhiếp Thiên Bá cổ quái nhìn Vương Khả. Chu Đường Chủ, ngươi phải làm chứng cho ta đấy. Chính miệng từ Đường Chủ đáp ứng, ta nói chỉ cần tiếp được 100 triệu của Nhiếp Thiên Bá, nàng liền thả Trương Ly Nhi. Vương Khả lập tức quay sang Chu Hồng Y kêu nói. Chu Hồng Y thần tình cổ quái nói, Vương Khả, ngươi mới tiên thiên cảnh mà thôi, Nhiếp Thiên Bá lại là kim đan cảnh, ngươi chịu thế nào được? Ấy không sao Chu Đường Chủ, ta không xin người cầu tình, chỉ cần có thể làm chứng không khó đúng không? Vương Khả trịnh trọng nói. Chu Hồng Y khẽ nhíu mày gật gật đầu, lại nhìn Từ Bất Phàm, tựa hồ đang oán trách Từ Bất Phàm hơi quá phận. Nhưng mà Từ Bất Phàm lại lườm Chu Hồng Y, hệt như đang đợi Chu Hồng Y chịu thua. Đáng tiếc Chu Hồng Y chẳng nói gì, cảnh này khiến Từ Bất Phàm rất là không thoải mái. Nhiếp Thiên Bá, đánh đi! Từ Bất Phàm tức giận nói. Nhiếp Thiên Bá đang định động thủ thì Chu Yếm ở bên lại chợt lên tiếng. Từ Đường Chủ, các người cẩn thận đấy, Vương Khả có pháp bảo hộ thân. Hả? Đám người đồng loạt quay đầu nhìn Chu Yếm. Nhiếp Thiên Bá, ngươi còn nhớ lúc trước Chu Tiên Trấn không? Ta đánh Vương Khả một nửa ngày, hắn chẳng làm sao. Còn cả lần ở Thần Lâm Đảo, Đồng An An cũng đánh hắn một quyền, hắn chẳng sao. Hắn đã có pháp bảo hộ thân. Chu Yếm gằn giọng vạch trần nói. Pháp bảo hộ thân? Đám đồng nhíu mày nhìn Vương Khả. Vương Khả thoáng sừng sốt, sau đó cảm kích nhìn Chu Yếm. May là có Chu Yếm nhắc nhở. Ngày xưa chập chờn Đồng An An thì không sao, nhưng bây giờ nếu bị Nhiếp Thiên Bá đánh một hồi lâu, mình lại vẫn không hề hấn gì, chẳng phải sẽ bị Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y hoài nghi. Mới đánh hai trường liền dừng lại thì biết phải làm sao, ít nhất thì cũng phải kéo tới 100 trường mới kết thúc được. Chu Yếm nói không sai, mọi người chờ ta một chút, ta tháo xuống pháp bảo hộ thân. Vương Khả lập tức chạy vào trong đại điện cách đó không xa. Một lúc sau Vương Khả một lần nữa quay về. Được rồi, ta tháo pháp bảo hộ thân rồi, Nhiếp Thiên Bá tới đây mà đánh. Vương Khả nói. Đám đồng không khỏi ngờ vực. Vương Khả không muốn để người khác biết pháp bảo hộ thân của hắn là gì, đã đèn đén vào trong phòng tháo xuống à. Phong thần trường! Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên vung trường, nhắm thẳng ngực của Vương Khả vỗ tới. Uy lực kim đan cảnh tầng đầu tiên khủng bố cỡ nào, một trường đánh ra, cương phong càn quét khắp phương bốn phía. Nghĩ đến Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, tâm trạng ai nấy đều bất giác co xiết lại. Oanh một tiếng, một trường rất hùng hăng nệ lên ngực Vương Khả. Phốc một tiếng, Vương Khả phun một ngụm máu tươi, nhộm đỏ mặt đất, đồng thời không ngừng giật lui ra sau, thật vất vả mới đứng vững được. Vương Khả, uy lực trường này thế nào, ngươi còn muốn cứu Trường Đề Nhi nữa không? Từ Bất Phàm cười lạnh nói. Trên mặt Vương Khả chớp qua một mặt ửng đỏ, lè lưỡi điếm nhẹ máu tươi nhơi vành môi, hơi nhược nói. Ta còn chịu được, tiếp tục đi. Dứt lời Vương Khả gắng chịu đựng, thống khổ lần nữa bước tới. Nhiếp Thiên Bá, đánh tiếp đi. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Oanh một tiếng, trường thứ hai của Nhiếp Thiên Bá đánh lên người của Vương Khả. Phốc một tiếng, Vương Khả lại đường trường phun ra một búng máu tươi. Lần nữa Vương Khả giật đùi ra sau, thảm không nhìn được. Ta không sao, đến tiếp tục đi. Vương Khả có vẻ rất là hư nhược, yếu ớt nói. Oanh một tiếng, phốc một tiếng, Vương Khả lại phun máu tươi, cả người bay ngược ra sau. Cách đó không xa, không ít đệ tử Kim Ô Tông bất nhẫn nhìn thầm. Tên Vương Khả này vì cứu đại sư tỷ, không ngờ lại liều mình bị đánh như vậy. Tuy nhiên không biết vì sao hắn mà lại ở chung với đám người ma giáo, nhưng mà Vương Khả cũng tính là có tình có nghĩa, không uổng là mảnh si tâm đại sư tỷ dành cho hắn. Ai nói đại sư tỷ si tâm hắn? Sư huynh, ngươi đừng dối mình gạt người nữa. Nếu giữa đại sư tỷ và Vương Khả không chút tình cảm nào, tại sao Vương Khả lại liều mạng muốn cứu đại sư tỷ? Chẳng lẽ là thật? Những gì Vương Khả đều nói đều là thật. Đại sư tỷ nàng, Vương Khả làm sao mà xứng với đại sư tỷ chứ? Vậy ngươi nói xem, ai xứng với đại sư tỷ? Vương Khả hắn là vì đại sư tỷ mà đến cái mạng đều không cần kia kìa. Đúng vậy, hành động đó của Vương Khả làm ta làm không được. Nếu có người bất chấp tính mạng như thế vì ta, hắn có yêu cầu gì ta cũng đáp ứng thật. Tấm lòng đại sư tỷ dành cho hắn xem ra không uổng phí rồi. Nhất thời trong tâm tư đám đệ tử Kim Ô Tông, hình tượng Vương Khả đã được cải thiện rất nhiều, ai nấy đều bị hành động của Vương Khả làm cho cảm động. Nhưng lúc này người buồn bực nhất chính là Nhiếp Tiên Bá. Tại sao lại thế này? Tại sao sau một trường toàn lực của ta, Vương Khả vẫn chẳng thể làm sao? Vì sao? Oanh một tiếng, trường thứ 18 đánh xuống. Phốc một tiếng, Vương Khả lại phun một búng máu tươi, bay ngược đi, sau đó lần nữa chật vật bò dậy. Vì sao Vương Khả còn có thể đứng dậy được? Thúc tổ, Vương Khả có dùng pháp bảo hộ thể nào không? Chu Yếm sốt sắng hỏi. Từ Bất Phàm nhìn Vương Khả, lại tự nhiên thấy được Chu Hồng Y đang vì mình tiếp lấy trường này khác. Trong lòng không khỏi xúc động, không để ý quá tới những từng chi tiết nhỏ. Chỉ Chu Hồng Y để ý tới dị thường. Vương Khả thổ huyết thành từng ngụm lớn. Đây đã là lần thứ 18. Nếu đổi lại là người bình thường, e rằng sớm đã ngất vì mất máu rồi. Tại sao tên Vương Khả vẫn cứ hồng quang đầy mặt? Lại tới đi, Nhất Tiền Bá, ngươi chưa ăn cơm à? Sắc mặt Vương Khả trứng đỏ, miệng gào lên. Mẹ nó, Vương Khả, chết cho ta! Nhất Thiên Bá lại đánh tới một trường, oanh một tiếng, phốc một tiếng. Cứ vậy cứ tiếp tục đánh ra 50 trường. Nhất Thiên Bá thở hồn hển, Vương Khả không ngừng thổ huyết, sau đó lại lần nữa đứng lên. Trước mặt Vương Khả có một cái hố, từng ngụm máu tươi của Vương Khả phun ra, hội tụ vào hố kia, tạo thành một ao máu nhỏ. Phun một nguyên một ao máu à? Mẹ nó, chừng này thì chắc phải ngang với toàn bộ huyết dịch của một người bình thường mất. Vì sao cái tên Vương Khả này vẫn không hề hấn gì? Không đúng, máu này có vấn đề. Chu Yếm không tin kêu lên. Lập tức mấy tên đệ tử ma giáo đến xem máu trước mặt, kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Là máu người, không sai. Bên trong còn kẹp lấy chân nguyên, là chân nguyên huyết. Mấy tên đệ tử ma giáo xác nhận nói. Đám đông trầm mặc. Ta trời sinh nhiều máu, làm sao lại đến để Nhất Thiên Bá? Còn 50 trường nữa. Vương Khả quay sang Nhất Thiên Bá gầm nói. Nhất Thiên Bá rụt tay lại, thoáng có chút run rẩy, cơ mặt khẽ co giật. Đổi thành tay trái, Nhất Thiên Bá lần nữa đánh tới một trường. Oanh một tiếng, phốc một tiếng, Vương Khả lại phun ra một bống máu tươi. Chúng đệ tử ma giáo mắt nhìn Vương Khả. Miệng ngươi là suối phun chắc? Nhiều máu như vậy, mỗi lần phun ra là cả một đống lớn, như là con lít đùa dẫn vậy. Ao máu trên đất đều là tràn đầy rồi. Nhất Thiên Bá, ngươi đang cố ý thả nước à? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ta không có, ta đã dùng hết toàn lực rồi. Nhất Thiên Bá gấp gáp biện giải. Nhất Thiên Bá cũng rất đau đầu. Từ Bất Phàm muốn hắn đánh chết Vương Khả, chỉ là hắn đánh chết đánh hết trường này tới trường khác, Vương Khả lại vẫn cứ trơ mắt ra đấy, nhìn ở bên ngoài chẳng khác gì đã đang thả nước cả. Thế chẳng phải là đánh mất mặt Từ Bất Phàm sao? Từ đường chủ, ngươi đừng có trách Nhất Thiên Bá, hắn đã tận lực rồi. Chỉ là da thịt của ta tương đối dài mà thôi, hơn nữa ta cũng sắp không đỡ được rồi, có lẽ trường tiếp theo ta liền đi đứt đấy. Vương Khả nói giúp Nhất Thiên Bá. Nhất Thiên Bá sừng sốt. Mẹ nó, ta cảm ơn ngươi, ngươi còn muốn giải thích giúp ta luôn cơ đấy. Vương Khả cũng rất đành chịu. Ta không nói giúp ngươi với Từ Bất Phàm, nàng là nửa đường thay người khác đi tới đánh thì phải làm sao? Ta phải diễn trò nốt 100 trường, đâu có dễ dàng gì. Vương Khả, chết đi! Nhất Thiên Bá lần nữa vung trường đánh tới. Oanh một tiếng, phốc một tiếng, giữa không trung, Vương Khả phun ra một búng máu tươi thật dài, sau đó rơi xuống, ngã nhào vào trong vũng máu. Vương Khả! Đám đệ tử Kim Ô Tông kêu lên thất thanh. Trong đám đệ tử Kim Ô Tông có mấy nữ đệ tử xung động xoa nút nước mắt. Thật hâm mộ đại sư tỷ nha. Thấy Vương Khả ngã xuống không dậy nổi, Từ Bất Phàm nhíu mày nói. Vương Khả, người thực là vì Trương Đi Nhi không muốn sống nữa sao? Lại chỉ thấy Vương Khả lập tức bò dậy. Chúng nhân đều cả kinh, tưởng rằng Vương Khả là xác sống. Từ đường chủ, ngươi đừng hiểu lầm, ta là người đã có bạn gái, ta không thích Trương Đi Nhi, là nàng mang chấp niệm mà thôi, ngươi đừng có ô miệt thanh bạch của ta. Vương Khả bò dậy, đi đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Nhìn Vương Khả bỗng chốc lại khỏe nhanh như vậy, lại đứng sừng sững ở trước mặt, cơ mặt của Từ Bất Phàm khe khẽ giật nhẹ. Đám đệ tử Kim Ô Tông lại đều bị tinh thần của Vương Khả làm cho cảm động. Vương Khả chắc là không muốn trong lòng đại sư tỷ có gánh nặng. Chắc là vậy rồi. Ngươi nhìn hắn đi, đã thổ huyết đến như kia rồi, lại quẫn cố rũ sạch quan hệ với đại sư tỷ. Hắn là không muốn đại sư tỷ khổ sở đây mà. Trước kia chúng ta đều đã hiểu lầm Vương Khả này rồi. Vương Khả sinh khí dồi dào đứng đó, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện trạng thái bản thân không đúng, lập tức lần nữa sụ mặt xuống, cố tỏ ra vẻ cực kỳ suy nhược, tập tễnh đi đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, người đây là... Nhiếp Thiên Bá đầu đầy mồ hôi nhìn Vương Khả. Người diễn quá giả rồi đấy. Đừng căng thẳng, bộ dạng vừa rồi của ta chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Đến đi, tiếp tục, 100 trường còn chưa đánh xong. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Nhiếp Thiên Bá sừng sốt. Nhanh đi, đứng ngay giờ đó làm gì? Vương Khả lập tức của trách nói. Nhiếp Thiên Bá đen mặt lại, tiếp tục vung trường đánh tới. Oanh một tiếng, vẫn là cảnh thường cũ, máu tươi vẫn cứ vùng vãi đầy trời. Mẹ nó, Vương Khả này đào đâu ra nhiều máu mà phun nhiều vậy? Chúng nhân khó hiểu nhìn Vương Khả, chỉ có Chu Hồng Y là chăm chú để ý thấy. Lúc bay lên, ở trong miệng Vương Khả thấp thoáng có thứ gì đó. Vòng tay chữ vật. Vòng tay chữ vật phiên bản thu nhỏ. Chu Hồng Y sửng sốt. Nhảy mắt Chu Hồng Y nhớ tới lúc ở Thần Long Đảo, Vương Khả vì giúp Nhất Thanh Thanh cắt cơn nghiện ma, tiên liên tục lấy ra lượng lớn hộp ngọc chân nguyên huyết. Thứ Vương Khả phun ra từ trong miệng căn bản không phải máu tươi của chính hắn, mà là chân nguyên huyết được hắn tồn trữ sẵn. Vừa rồi trốn vào trong đại điện, căn bản không phải vì tháo xuống pháp bảo hộ thù hộ trên người, mà là rót chân nguyên huyết vào trong vòng tay chữ vật, sau đó giấu ở dưới lưỡi. Khó trách nói chuyện cứ đần đất, mà thì ra là dưới lưỡi có chứa đạo cự. Máu không ngừng phun ra kia chỉ là chân nguyên huyết được thủ sẵn trong vòng tay chữ vật đặt ở dưới lưỡi. Nãy giờ người thủ huyết đều là giả ư? Chu Hồng Y trố mắt nhìn. Phốc một tiếng, Vương Khả lại tiếp tục phun máu tươi lớn chừng một bát, sau đó ngã xuống trong vũng máu. Đám đệ tử Kim Ô Tông đứng cách đó không xa cảm động bất nhẫn nhìn thẳng, thậm chí không ít nữ đệ tử thút thít khóc ra tiếng. Vương Khả cứ liên tục hồi quang phản chiếu, sau đó lại hư nhược đi đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá thở hổn hển, tứ chi thoát lực, thần sắc mờ mịt nhìn Vương Khả lần nữa đứng dậy từ trong vũng máu đi tới trước mặt. Vì sao ngươi vẫn còn chưa chết à? Từ Bất Phàm nhìn chằm chằm Vương Khả, thần sắc khó có thể mà tin. Tử Đường Chủ, đừng có hỏi ta vì sao còn chưa chết, người muốn hỏi thì hỏi Chu Đường Chủ đi. Vương Khả yếu ớt nói. Hả? Hỏi gì ta? Chu Hồng Y đen mặt lại. Tử Đường Chủ, nếu là vì cứu người, Chu Đường Chủ cũng sẽ như ta, trừ thấy ngươi được cứu, hắn tuyệt sẽ không ngã xuống. Vương Khả thì thào nói. Vương Khả cũng hết cách rồi. Từ Đường Chủ dù sao cũng là đại lão chập chờn, nàng đâu phải là chuyện dễ. Từ Đường Chủ dù sao cũng là đại lão chập chờn, nàng đâu phải là chuyện dễ. Chỉ có thể dùng tình yêu hạ thấp IQ của nàng, lấy tình yêu giả tưởng của Chu Hồng Y xoa dịu. Quả nhiên Từ Bất Phàm mắt đại ngậm tình truyền đến bên trên người Chu Hồng Y. Nhất Thiên Bá, nhanh, còn có một trường sau cùng, nhanh lên đi, nhanh lên đi, lại đến một lần đi, ta sắp chết rồi đấy, mau đi. Vương Khả ôn nhu hối thúc. Nét mặt của Nhiếp Thiên Bá co rúm lại, tứ chi đều chia ra thoát lực. Sao ngươi vẫn còn chưa chết, còn thúc giục như là bán cá bán thịt ra ngoài chợ vậy? Rốt cục là ta đánh ngươi hay là ngươi đang đập ta vậy? Tới đi, đến, nhanh, chết đi. Oanh một tiếng, Nhiếp Thiên Bá dồn hết toàn bộ lực lượng vung ra một trường ầm ầm đánh ở trên ngực Vương Khả. Bành một tiếng, Vương Khả bay ngược ra sau, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Lần này khác hẳn những lần trước, lúc trước chỉ là một ngụm cùng lắm chỉ chừng một bát, nhưng mà lần này Vương Khả phun nguyên một trọng. Vương Khả vừa phun liền biết là hỏng bét rồi. Vừa rồi bởi vì quá hưng phấn, răng dùng lực hơi mạnh, cắn hết nguyên một hộp chân nguyên huyết to tướng nổ bung. Hơn nữa căn bản không cách nào có thể ngậm mồm lại. Giữa không trung, Vương Khả liền biết đi đứt, trừng to mắt buồn bực nhìn dòng máu tươi như máy phun vãi xuống đất, không khác gì là mưa rào tầm tã cả. Cái quái gì vậy? Đại tử ma giáo bốn phía sửng sốt. Làm sao? Làm sao lại phun cả một trọng máu như thế? Trong máu kia hình như có mảnh vỡ ngọc thạch. Vương Khả thổ huyết, sao lại phun ra cả ngọc thạch? Phải nhiều cỡ một chậu ấy, phải phun ra được một chậu đấy. Chúng nhân xung quanh lộ ra tiếng kinh hãi thán phục. Vương Khả rơi xuống đất, lại cấp tốc nhặt lên mảnh vỡ hộp ngọc giấu trong ngực. Là răng giả của ta, là răng giả của ta đấy, đừng có căng thẳng, không có sao đâu. Vương Khả lập tức điếm môi nói. Hả? Răng giả? Chúng đệ tử ma giáo nghi dại. Lúc này dù có là đứa ngốc nhìn ra Vương Khả có vấn đề, nôn ra nhiều máu như vậy. Sau cùng Vương Khả thậm chí còn ói ra nguyên một trong. Ngươi tưởng chúng ta là đứa ngu à? Vương Khả, ngươi dám gạt ta? Từ Bất Phàm trừng mắt giận quát. Bành một tiếng, toàn thân của Vương Khả chợt khẽ chấn động, một cỗ khí lưu toát ra từ bên ngoài quấn theo máu tươi văng túc tung tóe. Tu vi đột phá. Chu Hồng Y cách đó không xa nhìn hai mắt trợn tròn. Lại tới trò này. Chu Yếm nhớ tới trải nghiệm lúc trước, sắc mặt cứng ngắc nhìn Vương Khả. Tiên thiên cảnh tầng 7. Vương Khả cũng đã biến sắc, cuối cùng vẫn không tránh được kiếp này. Nhiếp Thiên Bá nằm rạp trên đất, miệng thở dốc hổn hển, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Khả đột phá tu vi, tức đến mắt nổ đom đóm, miệng sùi bọt mép. 100 trưởng đi qua, tất cả mọi người nhìn máu tươi chảy thành sông ở dưới đất, nét mặt co rúm lại. Lúc này dù có là đứa ngu thì cũng biết máu dưới có vấn đề. Người có thấy ai thù huyết mà phun nguyên một dòng suối nhỏ không? Còn nữa, hứng đủ 100 trường, Phương Khả lại vẫn khỏe mạnh như thường đứng ở đó. Mẹ nó, thậm chí tu vi còn tăng lên một tầng nữa. Vương Khả, được, được lắm, ngươi lại đùa giỡn ta, đúng không? Từ Bất Phàm lạnh lùng nhìn Vương Khả. Ấy, ta sao dám, Từ đường chủ, các người thắc mắc vì sao ta thấy cảnh giới tiên thiên cảnh bị Nhiếp Thiên Bá đánh nửa ngày, lại chẳng những không có việc gì, vẫn còn đề thăng tu vi. Ấy, thực ra thì điều này không thể trách ta được. Vương Khả cười khổ nói, không thể trách ngươi. Từ Bất Phàm lạnh giọng hỏi, nói, đúng vậy, đoạn thời gian trước có một tiền bối nguyên anh cảnh quán thâu một cỗ chân nguyên vào trong cơ thể của ta, nói là thứ này sẽ giúp ta đề cao tu vi, nhưng ta một mực không cách nào luyện hóa. Kết quả hôm nay Nhiếp Thiên Bá đánh 100 trường lại vừa khéo giúp ta đánh tan một cỗ lực lượng này, đồng thời nhờ cỗ lực lượng kia che chắn, Nhiếp Thiên Bá với tu vi kim đan cảnh đánh lên người ta, ta lại vẫn chẳng có việc gì. Bây giờ cỗ lực lượng kia tan đi, cho đi, cho nên tu vi ta mới đột phá đấy. Vương Khả giải thích nói, người tưởng ta dễ bị lừa sao? Từ Bất Phàm hừ nói, ấy, ta nói đều là sự thực mà, vừa là hợp tình hợp lý đấy chứ. Người không tin, nhất định là bởi vì người có thành kiến với ta. Chu đường chủ, người giúp ta phân xử đi, nãy giờ người nói muốn giúp ta làm chứng rồi mà, giờ 100 trường cũng đã đánh xong rồi, chẳng lẽ lại quỵt nợ sao? Vương Khả lập tức cầu cứu Chu Hồng Y. Cơ mặt của Chu Hồng Y thoáng co giật. Mẹ nó, ta mắt mù mới giúp ngươi làm chứng. Không sai, máu ta thổ ra đại bộ phận không phải là thực. Nhưng mà ngươi nghĩ xem, Nhiếp Thiên Bá dù sao cũng là kim đan cảnh, nếu hắn đánh trên người ta, ta lại chẳng có chút nào phản ứng, vậy chẳng phải hắn sẽ rất mất mặt sao? Nên ta chỉ là đang chiếu cố cảm thụ trong lòng quán mà thôi. Khi hắn được nếm một chút vui ở trong nháy mắt khi đánh ta, ta làm thế là nghĩ cho hắn mà. Vương Khả trốn ở sau lưng Chu Hồng Y, nhỏ giọng giải thích nói. Cách đó không xa, Nhiếp Thiên Bá nằm im trên đất, cơ mặt không ngừng co giật. Người đang chiếu cố cảm thụ của ta, khiến ta vui vẻ thoáng chốc. Mẹ nó, hóa ra ta còn phải cảm ơn người cơ đấy. Người xem, 100 trưởng cũng đã đánh xong rồi, ta hoàn thành điều kiện Tử đường chủ đưa ra. Tử đường chủ, người xem, Chu đường chủ một mực nhìn vào. Hôm nay Chu đường chủ là người làm chứng, người cũng phải nể mặt Chu đường chủ một chút chứ. Người mà muốn kịt nợ, Chu đường chủ thân là nhân chứng sẽ mất mặt, khó chịu lắm đấy. Vương Khả khuyên nhủ Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm đen mặt lại. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi có biết xấu hổ là cái gì không? Ân oán giữa ta với ngươi, sao lại cứ kéo Chu Hồng Y vào làm gì? Ta là khiến, là ta khiến hắn mất mặt chắc, khó chịu chắc, rõ ràng là ngươi mà. Vương Khả, ngươi dặn là lão tử giết ngươi. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên giống lên. Nhiếp Thiên Bá bộc phát ra chút dư lực sau cùng, đột ngột nhào về phía Vương Khả. Nhưng mà lúc này Nhiếp Thiên Bá sớm đã tứ chi mềm nhũn, nào còn có lực lượng gì, nhào tới chỉ đơn giản là quá hận. Ta đánh suốt nửa ngày, người vẫn còn chân nguyên đại lão nguyên anh cảnh hộ thể, sao nó không nói sớm đi, hại ta mất sạch mặt mũi, thật là đáng chết. Bành một tiếng, thần vương ấn ầm vang đập trên đầu Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá tứ chi dã rời, làm sao linh hoạt bằng Vương Khả sinh lực thịnh vượng. Thần vương ấn vừa ra, lập tức một cỗ lực lượng chấn áp cực mạnh chấn bay Nhiếp Thiên Bá ra xa. Ầm một tiếng, Nhiếp Thiên Bá lăn trên mặt đất mấy vòng ngất đi. Bản đà chủ và hai vị đường chủ đang bàn chính sự, một tên tiểu đệ một từ mới vào ma giáo như ngươi chen miệng cái gì, không biết đớn đỏ. Vương Khả trừng mắt quát Nhiếp Thiên Bá đã ngất đi. Nhất thời bầu không khí trên quảng trường rất là quỷ dị. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Từ Bất Phàm. Từ đường chủ, ngươi là quý nhân, lời hứa đáng giá ngàn vàng, ngài đáp ứng ta, chỉ cần tiếp được 100 trường của Nhiếp Thiên Bá liền sẽ tha mạng cho Trương Ni Nhi. Đa tạ Từ đường chủ lưu tình. Vương Khả đột nhiên nghiêm mặt lại, hướng về phía Từ Bất Phàm thì lễ. Cách đó không xa, đám đệ tử Kim Ô Tông bị bắt lại cũng trợn tròn mắt. Vừa nãy là Vương Khả đang diễn à? Một tên đệ tử Kim Ô Tông thất kinh nói. Diễn cái gì? Hắn đang liều chết cứu đại sư tỷ đấy. Nhưng mà sao hắn lại không có thương tích gì? Con người ngươi, tư tưởng sao mà ngu vậy? Vương Khả vận dụng chiến thuật thỏa đáng, vừa cứu được đại sư tỷ, lại bảo toàn được bản thân, có gì mà không đúng? Ta còn tưởng rằng hắn thật là thảm chứ. Thế cứ nhất định phải đánh chết người mới vui à? Vương Khả dám đứng ra giữa vòng vây ma giáo cứu mạng đại sư tỷ, điều này mới là quan trọng này. Đổi là người khác, người có dám không? Ánh mắt nhìn người của đại sư tỷ thật là chuẩn. Đúng vậy, không chỉ dùng sinh mạng bảo hộ đại sư tỷ, còn có rất trí tuệ nữa. Đám đệ tử Kim Ô Tông xì xào bàn tán. Khi mà đã nhìn thuận mắt một người nào đó rồi thì hắn làm gì cũng đều là đúng. đầu bên kia. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả sốt sắng né mắt ra dấu với Chu Hồng Y. Mẹ nó, người nói một câu được không? Câm rồi. Không phải mới đã người đáp ứng làm chứng, giờ lại định bỏ gánh không làm. Chu Hồng Y muốn nói lại thôi, bởi vì thực sự khó mà mở miệng cho được. Không thấy Từ Bất Phàm chính đang nóng giận sao? Ta nói thì cũng dễ thôi. Then chốt là Vương Khả người rất biết nhân cơ hội. Ta vừa mới mở miệng, người chắc chắn sẽ tranh thủ leo bám. Được, được lắm. Khó trách Nhiếp Thành Thành chịu khuất thần dưới thần long phân đà. Vương Khả, Vương Khả, người có trách nhiệm hơn Chu Hồng Y rất nhiều. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Chu Hồng Y sầm mặt xuống. Sao lại lôi cả Thanh Nhi vào đây? Vương Khả chọc giận ngươi thì liên quan quái gì đến ta? Đa tạ Từ đường chủ hạ thủ lưu tình. Vương Khả lập tức cười nói. Dứt lời, Vương Khả định vươn tay bắt lấy Trường Đi Nhi. Ngươi làm gì? Từ Bất Phàm trừng mắt nói. Hả? Từ đường chủ, không phải là ngươi tha cho Trường Đi Nhi rồi sao? Thì ta kéo nàng đi, miễn cho ở lại đây trướng mắt khiến cho ngươi tâm phiền. Vương Khả nói. Ta chỉ nói là không giết nàng, chứ không nói để ngươi mang đi. Từ Bất Phàm hừ nói. Đa tạ Từ đường chủ không giết. Vương Khả vẫn vui vẻ nói. Từ Bất Phàm biến sắc. Mẹ nó, cái tên Vương Khả quả nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì. Muốn chặn họng buộc ta thừa nhận không giết Trương Đi Nhi. Vương Khả, không nhắc đến chuyện Trương Đi Nhi, nhưng mà ngươi đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Gia tộc Vương thị ngươi độc bá thành kinh. Ngươi nói xem, hôm nay ta tới đây là để làm gì? Từ Bất Phàm lạnh giọng nói tiếp. Hiển nhiên lần này tới để giết Vương Khả, diệt gia tộc Thanh Kinh Vương thị. Vương Khả đã quay sang nhìn Chu Hồng Y. Chu đường chủ, vừa rồi ngươi không giúp ta, giờ cũng nên đến lúc ngươi ra mặt rồi chứ nhỉ? Hay là để ta tìm người khác hỗ trợ? Chu Hồng Y sửng sốt. Hả? Ngươi biết ta tới muốn tìm ngươi gây sự sao? Cho nên ngươi mới tìm Chu Hồng Y tới làm thuyết khách, muốn khuyên ta dừng tay? Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Không phải, ta không mời Chu đường chủ, ta mời người khác tới làm hòa giải. Kết quả Chu đường chủ nhất định phải đích thân tới, không cho người kia gặp mặt ngươi. Vương Khả giải thích nói. Người khác là ai? Từ Bất Phàm sửng sốt. Trong thập vạn đại sơn này còn có ai có đủ mặt mũi khiến ta không truy cứu người? Chỉ riêng Chu Hồng Y là đen mặt lại, hung hăng trừng nhìn Vương Khả. Người đánh rắm, người gọi Thanh Nhi tới là để làm người hòa giải chắc? Đó là đến để quyết đấu sinh tử. Nếu Từ Bất Phàm biết được Nhiếp Thanh Thanh muốn tới, nàng còn không tạt nổi sao? Hết cách rồi, mình ôm vào mình thì mình phải giải quyết thôi. Từ Bất Phàm, là ta chủ động muốn nhúng tay chuyện này. Ngày xưa Đại Thanh Vương Triều do ta một tay dựng lên, bây giờ Đại Thanh Vương Triều được Vương Thị tiếp quản, người cũng đừng có nhúng tay. Chu Hồng Y hít sâu vào một hơi nói. Ta không nhúng tay. Vì sao? Dựa vào cái gì? Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Chu Hồng Y nhíu mày đáp. Không vì cái gì hết. Một ngày ta còn ở đây, phàm nhân tử ra, đừng có mơ làm chủ Thanh Kinh. Chỉ thế thôi. Ngươi, Chu Hồng Y, ngươi cố tình muốn đối đầu với ta? Từ Bất Phàm tức giận nói. Mắt thấy hai người sắp bạo phát, Vương Khả nhìn lập tức cảm thấy không ổn. Chu Hồng Y, đây là thái độ giải quyết vấn đề của ngươi sao? Từ đường chủ bất giận. Chu đường chủ làm thế cũng là chuyện tốt cho ngươi. Vương Khả tức tốc khuyên nhủ. Cả Chu Hồng Y và Từ Bất Phàm đều sửng sốt. Chu Hồng Y thần tình cổ quái, sao lại thành tốt cho Từ Bất Phàm? Người nghĩ mà xem, quân vương nhân gian dễ làm chắc. Chu đường chủ chỉ là đang không muốn ngươi dẫm lên vết xe đổ quán mà thôi. Ngươi nhìn Chu gia bây giờ đi, trước kia là gia tộc hưng vượng cỡ nào, chỉ bởi vì xưng bá thiên hạ mà hiện tại chỉ có một đọc một mầm mống là Chu Yếm. Bây giờ Chu Yếm gia nhập ma giáo, Chu gia ở trong tục giới đều đã tuyệt hậu rồi. Lại nhìn Tử gia của ngươi đi, bởi vì không xưng bá thiên hạ cho nên đến giờ vẫn nhân đinh thịnh vượng, còn có thể tranh bá thiên hạ. Chu đường chủ chỉ không đành lòng thấy Tử gia tuyệt hậu mà thôi. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y và Từ Bất Phàm đều sửng sốt. Cách đó không xa, Chu Yếm mặt đen như đáy nồi. Mẹ nó, sao lôi ta vào làm ví dụ phản diện vậy? Cái này gọi là vương triều như nước chảy, thế ra là bằng sắt, không nhất thiết phải tranh vinh dục nhất thời. Cái quan trọng nhất là phải sống, sống sót mới xứng đáng với liệt tổ liệt tông, sống sót mới thực sự có trách nhiệm đối với gia tộc. Chu đường chủ cũng là dụng tâm lương khổ. Từ đường chủ, sao ngươi lại không nhìn ra được tâm tư trong lòng hắn chứ? Vương Khả ngữ trọng tâm trường, khẩn thiết khuyên nhủ. Chú Hồng Y thần sắc cổ quái: ta dụng tâm lương khổ lúc nào? Lại nói, ngươi nhìn lại cái tên cháu trai phàm nhân của ngươi đi, tiên môn còn chưa nhúng tay, hắn dưới sự trợ giúp của ngươi lại vẫn liên tiếp bại lui, rõ ràng là năng lực không đủ. Một kẻ vô dụng như vậy, ngươi để hắn có được giang sơn à? Như vậy không phải là đang giúp hắn mà là hại hắn. Khoan nói đồ xà rồi, bên này có sẵn ví dụ sống sờ sờ đây này. Ngươi nhìn chú Yếm đi, chính bởi vì năng lực không đủ, ngồi lên bảo tọa giang sơn, sau đó đã làm ra những chuyện gì? Giết sạch sành sanh chí thân trong gia tộc, sau đó ném mất sơn hà. Đúng là hết nói. Cho hắn giang sơn, hắn cũng chẳng thù được, chính hắn rồi sẽ đi tìm chết. Chu đường chủ là bởi vì không đành lòng nhìn nhân thân của ngươi ở thế tục cũng gặp cảnh thống khổ như vậy nên mới ngăn cản lại đấy. Vương Khả thông thiết nói. Chu Yếm ở bên nghe mà điếng cả người. Mẹ nó chứ, sao cứ lôi ta ra làm tấm gương phản diện vậy? Hết cách rồi, tấm gương phản diện Chu Yếm này thực sự là quá có ý nghĩa, có giáo dục phản tình. Nhất thời đến chính cả Từ Bất Phàm đều nảy sinh nghi ngờ với đứa cháu trai của mình. Có câu rất hay: tướng vô năng, mệt chết ba quân. Nhìn cái đứa cháu trai kia của ngươi đi, chính hắn không có năng lực, đã làm ra những chuyện gì? Chiêu mộ tiên thiên cảnh hỗ trợ không thành, tìm kim đan cảnh á. Hắn lại ghét bỏ không đủ, thế là tìm đến Tử Đường chủ ngài. Ngài chính là đại lão nguyên anh cảnh, thân phận cao quý biết mấy, mỗi ngày có trăm công ngàn việc phải xử lý, lại có một tên hậu bối vô năng mà không ngừng vất vả bôn ba, vậy là không đúng rồi. Sẽ có lúc đánh bại ngài, không phải là đối thủ như thần, mà là đồng đội ngu như lợn. Đấy là còn chưa nhất thống thiên hạ đấy, lại khiến cho Tử Đường chủ đích thân xuất mã. Đợi sau này có được thiên hạ, gặp phải cái đủ loại thiên tai nhân họa, chẳng phải sẽ mệt chết Tử Đường chủ à? Tử Đường chủ, có một số lời Chu Đường chủ không tiện nói với ngươi, nhưng mà ta không thể không nói. Ngươi như thế là đang hại cháu trai mình đấy. Ngươi giúp hắn nhất thời, song không thể giúp hắn cả đời được đâu. Chu Đường chủ đúng là dụng tâm lương khổ mà. Vương Khả khuyên nhủ. Từ Bất Phàm và Chu Hồng Y đều nghẹt mặt. Chu Hồng Y, ngươi nghĩ như vậy thật à? Từ Bất Phàm nhíu mày nhìn sang Chu Hồng Y. Chu Hồng Y thần tình cổ quái: cái khỉ khô ấy, ta mà nghĩ như vậy lúc nào? Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả một cái: đây là muốn nâng ta lên đài cao, sau đó lại khiến ta xuống đài không được à? Tử Đường chủ, tranh đấu giữa cháu trai ngài và gia tộc của ta là chuyện giữa đám trẻ con với nhau, cứ để chính bọn hắn tự giải quyết đi. Ngài trăm công ngàn việc, cùng lắm thì cho hậu bối chút tiền tiêu là đủ rồi. Nếu cháu trai ngươi thực sự có bản sự thống nhất thiên hạ, ai cũng không ngăn hắn được. Nhưng mà nếu hắn không có bản sự nhất thống thiên hạ, vậy chẳng lẽ phải cần lão đại nguyên anh cảnh là ngươi đi xử lý chắc? Nhúng tay vào tranh bá của phàm nhân thế gian, đến lúc đó tất sẽ dẫn lên một tiên môn chính đạo cũng nhúng tay vào. Không lẽ còn muốn tái diễn một trường phong thần bảng? À không, còn muốn tái diễn một trường chính ma đại chiến. Khi ấy cháu trai ngươi sẽ càng nguy hiểm. Cháu trai ngươi cũng đã lớn vậy rồi, ngươi phải nên thử học cách buông tay. Những chuyện khác ta không dám đảm bảo, nhưng mà ta chỉ có thể hứa với ngươi, nếu cháu trai ngươi tranh bá thất bại, vương gia ta cam đoan gia tộc hắn sẽ được vinh hoa phú quý suốt đời. Thế nào? Vương Khả lại tận tình khuyên nhủ. Từ Bất Phàm nhìn sang Chu Hồng Y: Chu Đường chủ, ngươi cũng nói mấy câu đi. Lúc trước là chính ngươi nói muốn giúp một tay, kết quả ngươi chẳng nói gì cả, ta rất là khó xử đây. Vương Khả thúc giục nói. Chu Hồng Y mặt đen lại nhìn Vương Khả: lời đều bị ngươi nói hết rồi, ta còn nói cái khỉ khô gì? Từ Bất Phàm, ý của Vương Khả chính là ý của ta đấy. Ngươi thu tay lại đi, tiếp tục gây chuyện sẽ chỉ khiến người khác chê cười. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Khiến người khác chê cười sao? Ai dám chê cười? Chu Hồng Y, ta chống lưng cháu trai không chỉ riêng mỗi giúp hắn nhất thống thiên hạ, ngươi có biết điều ta muốn là gì không? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Từ Bất Phàm, ngươi đừng quá phận. Chu Hồng Y nhíu mày. Vương Khả ở bên tròn mắt nhìn. Chẳng lẽ Từ Bất Phàm làm vậy là vì muốn được đến với Chu Hồng Y? Nhưng mà Chu Hồng Y không có khả năng đáp ứng, chỉ ít là trước bàn dân thiên hạ thế này, hắn tuyệt đối không dám. Từ Đường chủ, chuyện riêng tư hai người các ngươi thì có thể giải quyết trong âm thầm, như thế xác suất thành công sẽ càng lớn hơn một chút. Vương Khả sáp lại nhỏ giọng nói. Chu Đường chủ, đành phải làm phiền ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Trong vương cung bên kia có phòng ngủ được dọn sạch rồi đấy, chưa từng có người ở qua. Ta chuẩn bị sẵn đấy, các ngươi có thể qua đó tâm sự. Vương Khả cũng nhỏ giọng nói với Chu Hồng Y. Cơ mặt của Chu Hồng Y thoáng giật nhẹ. Ngươi muốn ta hy sinh nhan sắc để thành toàn cho ngươi? Mẹ nó, ngươi bị điên à? Tử đường chủ, trong phòng ngủ bên kia còn có suối nước nóng, ngươi và Chu đường chủ có thể ở cùng nhau thư giãn thân thể, sau đó giao lưu tâm sự. Nơi đó giường chiếu rộng rãi ấm cúng, cách âm rất là tốt. Vương Khả nhỏ giọng thì thầm với Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Tắm suối nước nóng, phòng ngủ, giường chiếu rộng rãi, cách âm rất tốt. Được rồi Vương Khả, đừng nói nữa. Ý Từ Bất Phàm muốn chấn áp long mạch rất thành kinh, không phải là cái chuyện dơ bẩn như người nghĩ đâu. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Hả? Không thể nào. Nhát mặt Vương Khả cứng lại. Thật ra đề nghị vừa rồi của Vương Khả cũng không phải là không được. Từ Bất Phàm cười khanh khách nói. Chu Hồng Y mặt đen lại. Long mạch. Vương Khả tròn mắt nhìn Từ Bất Phàm và Chu Hồng Y. Long mạch cái gì? Sao các ngươi lại nói chuyện ám muội thế? Ngươi không biết sao? Chu Hồng Y nghi hoặc nói. Hả? Biết cái gì? Vương Khả khó hiểu hỏi. Ở khu vực phàm nhân có ba đại vương triều, mặc dù không ngừng cài triều hoán đại, nhưng mà sau mỗi lần cài triều hoán đại, vị trí triều đô đều chưa từng thay đổi, vẫn tọa lạc trên ba dải long mạch. Phía dưới thành kinh chính là một long mạch như thế. Chu Hồng Y giải thích nói. Long mạch? Sao trước kia ta chưa từng nghe qua? Nó có tác dụng gì? Phù hộ một nước à? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chu Hồng Y lắc đầu, lại không có giải thích gì. Chu đường chủ, người mới nói được một nửa thôi, long mạch kia rút cục là dùng để làm gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Người không cần quản nhiều như vậy, rút cục long mạch không phải thứ tốt, cũng chẳng liên quan nhiều lắm đến quốc vận một nước. Chu Hồng Y lắc đầu nói. Không có liên quan tới quốc vận. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Chu Hồng Y lại nhìn sang Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm, chẳng lẽ người không biết long mạch mở ra sẽ dẫn tới mầm họa sao? Ta không quan tâm, ta chỉ muốn long mạch này, người giúp ta không? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ta đã nói với ngươi rồi. Chu Hồng Y phẫn nộ nói. Chu đường chủ, ngươi còn chưa nói rõ ràng, long mạch này thật không có chút liên hệ nào đến quốc vận. Vậy vì sao quốc đô vương triều lại được xây dựng ở trên đầu long mạch? Vương Khả lại nghi hoặc hỏi. Long mạch mở ra có thể lần nữa sinh sôi, phía dưới thành kinh sẽ không chỉ thấy long khí trong một thời gian ngắn, nhưng mà sau một thời gian uẩn dục lại sẽ sinh ra long mạch mới. Chu Hồng Y giải thích nói. Vậy nếu Từ đường chủ thích, người giúp nàng một chút thì đã có làm sao? Nàng chống lưng cháu trai nhất thống thiên hạ, mục đích chỉ là vì long mạch này. Đưa long mạch cho nàng, nàng liền không quản chuyện cháu trai tranh bá nữa, như vậy chẳng phải tất cả đều vui? Vương Khả nghi hoặc nói. Vương Khả nói không sai. Chu Hồng Y, người giúp ta thu hoạch long mạch, ta sẽ không nhắm đến Vương Khả và gia tộc Vương Thị của anh nữa. Thế nào? Từ Bất Phàm cũng cười nói. Đúng, Chu đường chủ, ngươi còn do dự cái gì nữa? Chuyện này cũng đơn giản mà thôi. Vương Khả lập tức tiếp lời. Ngươi không hiểu, long mạch kia là mầm họa, hại người hại mình, một khi bạo phát, Từ Bất Phàm cũng phải bị nổ chết. Chu Hồng Y trừng mắt giải thích nói. Ngươi quan tâm ta? Ánh mắt Từ Bất Phàm chợt khẽ sáng lên. Thần sắc của Vương Khả lại không giấu được vẻ cổ quái. Ý ngươi là long mạch này chính là một trái lựu đạn? Lựu đạn siêu cấp à? Có thể nổ tung bất cứ lúc nào, không phân địch ta, hết thầy đều bị nổ sạch sao? Lựu đạn? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chẳng qua ý tứ đại khái chính là vậy. Chu Hồng Y gật đầu xác nhận. Vương Khả thoáng nhìn xuống dưới chân, cơ mặt khẽ co giật. Giờ mình đang đứng trên một trái lựu đạn à? Gia tộc Vương Thị đang đứng trên lựu đạn để nhất thống thiên hạ. Vương Khả hít sâu một hơi khí lạnh. Chu đường chủ, người đã đáp ứng giúp ta giải quyết phân tranh với Từ đường chủ, bây giờ Từ đường chủ đã chịu nhượng bộ, chỉ yêu cầu người lấy ra long mạch mà thôi. Người cùng động thủ với nàng một lần thì đã sao? Người mà không lấy ra được long mạch này, gia tộc Vương Thị cũng không dám xử lý triều chính ở chỗ này. Ta biết long mạch sẽ nổ lúc nào. Vương Khả lo lắng nói. Chu Hồng Y, người thấy sao? Người không cần lo lắng cho an nguy của ta. Ta muốn khống chế long mạch này, tự nhiên sẽ có cách. Ngươi chỉ cần giúp ta bắt nó lại là được. Từ Bất Phàm cười nói. Không được, long mạch há có thể dễ dàng mở ra, phải biết nó đang bị phong ấn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thế nên người đoán xem, vì sao mấy năm nay ta phải đủ tìm mọi cách để bắt lại Trương Ly Nhi? Từ Bất Phàm cười nói. Hả? Mọi người dồn dập quay sang nhìn Từ Bất Phàm. Trương Ly Nhi không phải là đại tiểu thư Kim Ô Tông, nàng đến từ Trương gia ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, là hậu nhân đích hệ của Trương Thiên Sư, thân mang đạo mạch tổ huyết, có thể phá giải hết thảy phong ấn đạo mạch trên thế gian, dùng máu của nàng có thể cấp tốc phá vỡ phong ấn, thả ra long mạch. Từ Bất Phàm trịnh trọng nói. Mạch đạo tổ huyết. Chu Hồng Y sừng sốt nhìn Trương Ly Nhi. Không cần hoài nghi, ta xuất thân từ đâu chắc người cũng rõ ràng. Trước kia ta từng là đệ tử Kim Ô Tông, bí ẩn này Kim Ô Tông ta biết rõ hơn bất cứ ai. Dùng máu của Trương Ly Nhi có thể cấp tốc mở ra phong ấn, bây giờ chỉ còn thiếu một cái gật đầu của ngươi. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Nhưng làm vậy phải rút sạch máu trong người của nàng. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Ê này Từ đường chủ, vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta không giết Trương Ly Nhi, thế rút khô máu trong người Trương Ly Nhi nàng sống thế nào được? Vương Khả lập tức lên tiếng ngắt lời. Không sao, năm ngoái đệ đệ Trương Đi Nhi cũng từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đi đến Kim Ô Tông. Em trai ruột của Trương Đi Nhi cũng là hậu nhân của Trương gia, cũng có đạo mạch tổ huyết. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Thì ra rất lâu trước đây người đã chuẩn bị kế hoạch hàng long. Chu Hồng Y nhíu mày nhìn Từ Bất Phàm. Làm sao, người có giúp ta không? Từ Bất Phàm trịnh trọng nói. Chu Hồng Y nhíu mày tâm tư suy nghĩ một lúc. Từ Bất Phàm cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi. Vương Khả lại nhìn Trương Thần Hư cách đó không xa, hắn cũng hết cách rồi. Có trách thì trách người suối quẩy mà thôi. Chẳng qua nể tình ngươi từng làm qua đội trưởng đội bảo an ở cao ốc Thần Vương mà không lấy tiền, ta giúp người nói một câu, chỉ một câu. Từ đường chủ, người xem thế này có được không? Người nói muốn lấy máu của chị em họ, vậy hay là rút của Trương Thần Hư một nửa đi, lại rút của Trương Đi Nhi một nửa, như thế cả hai đều được sống. Vương Khả gợi ý nói. Ta không sao, nếu Chu Hồng Y đáp ứng giúp ta, ta không ý kiến. Từ Bất Phàm cười nói. Vương Khả sừng sốt. Thế là đồng ý, sao nãy giờ lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Chu Hồng Y ở bên hít thở một hơi, nói. Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy. Người nghe cho kỹ đây, sau lần này người tuyệt đối không được nhắm đến Vương Khả. Yên tâm, ta nói được làm được, đặc biệt là chuyện đã đáp ứng với người. Ở trong mắt Từ Bất Phàm lóe lên một tia tinh quang. Chu Hồng Y nghiêng đầu đi, không nhìn Từ Bất Phàm nữa. Vậy rút máu thôi, Từ Bất Phàm phân phò nói. Vâng. Mấy tên đệ tử ma giáo lập tức bước tới. Ê khoan, đừng vội đừng vội. Vừa rồi Từ đường chủ đã đáp ứng ta, ta tới giúp các người rút. Vương Khả lập tức kêu nói. Đám đệ tử ma giáo đều không phản đối, chỉ thấy cả đám lấy ra pháp bảo chuyên dụng đâm vào cổ tay Trương Thần Hư. Ùng ục, một lượng máu lớn được rút ra. Được rồi được rồi, giữ lại cho Trương Thần Hư một chút đi, giờ chuyển sang rút của Trương Đi Nhi đi. Rút một ít thôi nha, chú ý mức độ, đừng có rút quá nhiều. Vương Khả lập tức chỉ huy nói. Cách đó không xa, chúng đệ tử Kim Ô Tông không giấu được vẻ sốt ruột. Tà ma, tà ma. Vương Khả cũng thật là, vừa rồi ta còn thấy hắn làm người không sai, không ngờ giờ lại đi giúp tà ma rút máu của Trương Thần Hư sư huynh. Cứ rút thế này, Thần Hư sư huynh chắc chỉ là còn thoi thóp một hơi. Người điên à, chuyện này sao trách Vương Khả được? Vương Khả làm thế là đang cứu Thần Hư sư huynh đấy. Đúng vậy đúng vậy, vừa nãy Vương Khả phải phí hết miệng lưỡi mới chấn an được đám ma đầu kia cứu mạng đại sư tỷ đấy. Vương Khả không chỉ cứu mạng đại sư tỷ, hắn còn vừa cứu mạng Thần Hư sư huynh. Đại sư tỷ quả nhiên là không gửi gắm nhầm người. Rất nhanh, máu của chị em Trương Thị đã bị rút ra một lượng rất lớn. Nếu đổi thành người bình thường mất máu nhiều như vậy, e rằng đã sớm đi đứt rồi. Cũng may tu vi hai người này đều tương đối cường đại, nhờ vậy mới còn thoi thóp một hơi. Đường chủ, nên xử trí đám đệ tử Kim Ô Tông để thế nào, có ăn được không? Một tên tà ma thần tình mong đợi nói. Hiển nhiên đám tà ma đều muốn hút máu của đệ tử Kim Ô Tông. Ai, làm gì làm gì, chỉ biết nghĩ đến thịt người. Đường chủ còn chưa mở ra được long mạch, các người đã định tổ chức tiệc mừng, nghĩ cái gì thế? Đợi chút nữa đường chủ bắt được long mạch rồi, các người hắng ăn mừng cũng không có muộn. Đường chủ còn chưa có thử, các người đã dám động. Vương Khả trừng mắt quát đám tà ma. Chúng tà ma biến sắc. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Chúng ta ăn thịt đệ tử chính đạo, ai cần ngươi nhúng mũi vào? Chu đường chủ, giờ ngươi muốn ăn thịt người à? Vương Khả nhìn sang Chu Hồng Y hỏi. Nhấp Thành Thành từng hạ lệnh với Chu Hồng Y không cho phép hắn ăn thịt người. Vương Khả biết rõ điểm này mới cố ý hỏi Chu đường chủ. Không. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Từ Bất Phàm, chính ngươi dùng đạo mạch tổ huyết này vẽ trận đồ đi, vẽ xong thì gọi ta. Chu Hồng Y khẽ vùng tay áo, đạp bước về lại trong đại điện. Từ Bất Phàm nhìn Chu Hồng Y rời đi, sau đó trừng mắt quát đám thuộc hạ. Ăn, các ngươi chỉ biết có ăn, trước rút lại đã. Rõ. Đám thủ hạ Từ Bất Phàm lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Tai bay vạ gió, trước kia chúng ta cứ vậy ăn thịt đại tử chính đạo có sao đâu, đều là do cái tên Vương Khả tự dưng nói nhảm làm gì không biết. Đại tử Kim Ô Tông lại cảm kích nhìn Vương Khả, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Vương Khả chính đang đùa với lửa, xả thân cứu mình. Cả đám bao quát Trương Đình Nhi, Trương Thần Hư lần nữa bị trói lại, đưa đến nút trong một đại điện cách đó không xa. Bây giờ tất cả các người cùng ta lấy pháp lực vẽ ra phá trận đồ bằng mạch đạo mạch tổ huyết này. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ đồng thanh ứng tiếng. Vương Khả lại vội vàng cáo biệt, chạy bỏ mất dạng, đi đến một đại điện khác trong vương cung. Gia chủ, ngài không cho chúng ta đi qua, chúng ta một mực ở đây ước thúc thuộc hạ, giờ chúng ta cần phải làm gì? Đại biểu ca hiếu kỳ nói. Lập tức dẫn tất cả mọi người rời khỏi vương cung, lát nữa vương cung có khả năng sẽ có động tĩnh tương đối lớn, các người chú ý đừng bị liên lụy. Vương Khả dặn dò nói. Mở ra long mạch. Vương Khả không biết làm vậy sẽ phát sinh điều gì, nhưng mà Chu Hồng Y từng nói long mạch không khác gì lựu đạn siêu cấp cả, như vậy chẳng phải đoàn một lúc nào cũng có thể nổ tung, tự nhiên phải cách xa càng tốt. Vâng. Đại biểu ca ứng tiếng nói. Lập tức dưới sự chỉ huy của đại biểu ca, thị vệ vương cung, quan viên, cung nữ lần lượt được bố trí rút lui ra bên ngoài. Trong vương cung, Chu Yếm nhìn Từ Bất Phàm dẫn đeo thắm đám thuộc hạ vẽ trận đồ, trong lòng lại càng không khỏi phiền muộn. Mẹ nói chứ, các người không phải tới để giết Vương Khả sao? Đi giết đi, sao lại tha cho Vương Khả? Vì cái gì chứ? Từ đường chủ, sao ngài có thể dễ dàng tha cho Vương Khả như vậy được? Đánh rắn không chết coi chừng bị nó cắn lại đấy. Chu Yếm sốt sắng khuyên nhủ Từ Bất Phàm. Chu Yếm, xem ra người có thù hận không nhỏ với Vương Khả nhỉ? Từ Bất Phàm thần sắc kỳ quái nói. Không phải thù hận không nhỏ, chỉ là ta không vừa mắt khi thấy Vương Khả lừa dối ngài thôi. Chính là tên lừa đảo đấy, hắn chính là tên lừa đảo. Chu Yếm buồn bực nói. Được rồi, chuyện sau này đợi sau này hẵng nói. Giờ ta còn phải bày trận, đừng có quấy rầy, lát nữa còn có một đống việc phải làm. Từ Bất Phàm lắc đầu nói. Chu Yếm nghẹt mặt. Vì sao? Vì sao cái tên Vương Khả lại không hề hấn gì? Mẹ nó! Trong phiền muộn, Chu Yếm quát mắt nhìn vương cung to lớn trước mắt. Vốn đây đều là của mình, sao lại trở thành Vương Khả vậy? Thậm chí thúc tổ còn quay sang giúp Vương Khả ổn định cục diện. Vì sao lại thế? Tức chết đi được! Trong phẫn nộ, Chu Yếm nhìn thấy một tên thuộc hạ của Từ Bất Phàm chính đang lén lén nút nút ra vương cung. Hả? Ngươi đang định đến lén nút đi đâu? Chẳng lẽ là gian tế? Nếu ta giúp Từ Bất Phàm bắt được gian tế, nàng liệu có thể nghe lời ta? Chu Yếm tò mò đi theo. Chu Yếm lặng lẽ bám theo, rất nhanh nhìn thấy người kia đi ra vương cung, tiến vào một tiểu viện ở trong thành. Chu Yếm nín thở leo tường lẻn vào, trốn ở trong bụi cỏ, lập tức thấy được rõ ràng hình ảnh bên trong. Đồng An An. Chu Yếm kinh ngạc lẩm bẩm. Thì ra người kia không phải gian tế, mà là vừa rồi lúc bày trận bị một hòn đá nhỏ nện đập đầu, đang định nổi giận lại phát hiện có người gọi mình, chính là Đồng An An. Thế là bèn lặng lẽ đi ra gặp mặt. Đồng An An dò hỏi người kia một phen, sau đó nét mặt cứng lại nói. Người nói cái gì? Từ đường chủ tha cho Vương Khả? Đúng vậy, Từ đường chủ không truy cứu Vương Khả nữa, hiện tại bọn họ đang giảng hòa. Người kia gật đầu xác định. Vì sao? Vì sao? Vì sao lại giảng hòa? Đồng An An cả kinh kêu nói. Trước đó chẳng phải đã phái ta đi giết Vương Khả sao? Mẹ nó, ta mấy lần ngã nhào trong tay của Vương Khả, giờ các ngươi lại quay sang giảng hòa. Được rồi, có chuyện gì nữa không? Không thì ta về đi, bằng không để đường chủ biết được ta rời cỏ cương vị thì phiền phức đấy. Người kia hối thúc nói. Không phải. Sao lại thế được? Sao đường chủ lại không giết Vương Khả? Đồng An An thẳng thốt kêu lên. Ta biết thế nào được? Người kia nói thẳng. Không phải ngươi vừa từ trong đó đi ra sao? Đồng An An sốt sắng hỏi. Thì vừa nãy ta đã nói với ngươi rồi đấy thôi, không có việc gì ta đi đây, ngươi cũng sớm quay về bái kiến đường chủ đi, người kia nói. Nói xong lập tức quay đầu leo tường rời đi, để cho Đồng An An một mình đứng đó không ngừng vò đầu bứt tóc. Vì sao? Vì sao? Đàn chủ, ngươi bị làm sao thế? Đường chủ không tìm Vương Khả gây chuyện, thế chẳng phải là càng tốt à? Chúng ta cũng không cần trốn chui trốn nhủi ở đây làm gì nữa mà. Một tên đầu trọc khuyên nhủ nói. Cút! Đồng An An trừng mắt quát. Thiểm điện thần tiên mất rồi, giờ chính đang ở trong tay của Vương Khả. Nếu tử đường chủ giết Vương Khả, nàng nên có thể thuận tay đoạt lấy pháp bảo. Nhưng giờ tử đường chủ không giết Vương Khả, chuyện thiểm điện thần tiên kia nên tính như thế nào? Đồng An An đắng chát nói. Thiểm điện thần tiên đang ở chỗ Vương Khả thì chúng ta có thể bẩm báo chuyện này cho đường chủ được mà. Tên đầu trọc hiếu kỳ nói. Ngu! Vương Khả mà cắn răng không nhận thì làm thế nào? Đồng An An giận nói. Vương Khả cắn răng không nhận à? Nét mặt của đám đầu trọc cứng lại cả. Thiểm điện thần tiên là do chúng ta đánh mất, không cầm về được đường chủ lột ra chúng ta đấy. Đồng An An lo lắng nói. Vậy thì vậy làm thế nào? Đám đầu trọc hoảng hốt nói. Nhất định phải lấy về thiểm điện thần tiên, không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chúng ta đi diệt Vương Khả, lấy về thiểm điện thần tiên, như thế mới có thể toàn mạng được. Đồng An An buồn bực nói. Nhưng mà chúng ta lại không thể lộ diện, vạn nhất mà lộ diện bị Chu Hồng Y phát hiện, chẳng phải sẽ chết à? Một tên đầu trọc lo lắng nói. Đúng vậy, nhưng giờ không lấy, quay đầu Vương Khả chạy mất, muốn lấy lại càng khó. Đồng An An buồn bực nói. Nếu có người dẫn đường chúng ta tìm tới Vương Khả thì tốt biết mấy. Một tên đầu trọc cảm thán nói. Đến lúc này rồi, từ đường chủ đã không truy cứu Vương Khả nữa, đám thù hạ của từ đường chủ làm sao giúp chúng ta đi giết Vương Khả đây? Không có người làm nội ứng, muốn làm thì cũng khó. Đồng An An ôm đầu rầu rĩ. Ta giúp các người, ta giúp các người dẫn đường. Bên trong bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra một người. Người này đột nhiên nhảy ra khỏi, khiến cho bọn Đồng An An cả kinh. Là Chu Yếm. Đồng An An thẳng thốt kêu lên. Các người đi theo ta, chúng ta cùng đi tiêu diệt Vương Khả. Ta rất quen thuộc đường lối vào trong vương cung, ta giúp các người đi yểm trợ, để Vương Khả chết không có chỗ chôn. Chu Yếm kích động nói. Bọn Đồng An An ngơ ngác nhìn nhau, may mắn đến bất ngờ, vừa mới buồn ngủ đã có người đưa tới gối đầu. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi bộ truyện này để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện này nhé. Hiện tại là một bộ truyện mới của Phong thì rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người, cũng như là hãy giới thiệu giúp Phong để có thêm đông người biết hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn.